ngân nga sớm đêm vui bạn bè mến thương nhau cầu về chuyện tình yêu tôi với nàng say đắm hẹn mùa xuân khi đàn én bay về miếng trầu duyên nên nghĩa câu con đường trăng bóng hề nàng xa tôi suốt đêm không ngủ tôi ôm đàn đàn thơ đàn than nàng xa ngang bước phu quy mẹ mong dù đưa tình cố nhân về lối mòn quen trăng nửa âm thầm nghe hồn lạnh câm đêm thời gian qua mấy tuổi đông sầu đêm nào nề buồn sâu nhìn sao thức canh thâu tình thơ mộng đưa sức em đi về đêm chữ tình nhiều đêm mưa nước mưa rơi dồn trên cây đàn gió sâu oi tê đàn không ngân ước mưa đêm giá rơi gió mưa răng đàn nơi đàn nàng ơi đôi ngã đường ngăn cách còn mình tôi đêm tình chứng nhân sâu gió gào mưa ngơ ngẩn gian đầu nghe cuộc tình bề sâu tình chứng nhân sâu gió